Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230. Vì thế tu chân giới đi lại người liền nhiều lên, Tư Tử Phàm cùng Thi Vân Huyên bên ngoài ngự kiếm phi hành khi gặp được quá vài lần ỉ vào người nghĩ. Nhiều cướp bóc, đều bị bọn họ thu thập, đi ngang qua thành trấn khi gặp được quá tu vi cao hoài nghi bọn họ vẫn luôn truy bọn họ đến ngoài. Thành, cũng bị bọn họ liên thủ đánh bại, gặp được quá hai lần ác đồ, bọn họ liên thủ sát chi, thu được đối phương nhẫn chữ vật, còn hảo vẫn luôn không ai có thể xác nhận bọn họ thân phận. Cũng không có gặp được Nguyên Anh kỳ hướng lên trên đại năng. Dọc theo đường đi xem như hữu kinh vô hiểm, chỉ là bị những người này trở ngại, lãng phí không ít thời gian, còn không có trở lại Hợp Hoan Tông. Nghỉ ngơi thời điểm Tư Tử Phàm liền cân nhắc luyện đan. Thi Vân Huyên liền chuyên tâm tu luyện, nàng sau khi bị thương ăn không ít đan dược, có một bộ phận vẫn là chử đoan lưu lại, dược hiệu cường linh lực cũng cao. Thi Vân Huyên tu luyện nửa tháng sau đột phá kim đan kỳ. Ngày ấy bọn họ đang ở một chỗ sơn động, Tư Tử Phàm nhận thấy được nàng muốn đột phá sau lập tức bay vút đến ngoài động cảnh giới. Kiếp lôi hung hăng đánh xuống, Thi Vân Huyên khiêng vài đạo kiếp lôi sắc mặt trở nên tái nhợt. Đãi cuối cùng một đạo kiếp lôi đánh xuống sau, khóe miệng nàng tràn ra một tia vết máu. Ngay sau đó nhân đột phá thành công, thân thể của nàng bị nhanh chóng chữa trị, khổng lồ linh khí từ bốn phương tám hướng dũng hướng nàng. Cường hóa nàng kim đan, Tư Tử Phàm nhìn kiếp lôi uy lực may mắn nói. May mắn ta lần trước thăng cấp là ở trong không gian. Trúc cơ đến kim đan đã bị chém thành như vậy. Kim đan đến Nguyên Anh còn không được bị phách đến da chóc thịt bong. Bất quá ta là lôi linh căn. Không biết có thể hay không khiêng lôi. Cảnh xuân tươi đẹp, căn cứ phân tích, thiên đạo sẽ không làm người lợi dụng sơ hở. Lần trước ngươi ở không gian chung tránh thoát lôi kiếp. Lần sau khả năng lôi kiếp uy lực sẽ gấp bội. Tư Tử Phàm ngẩng đầu nhìn nhìn vạn dặm không mây trời xanh. Không thèm để ý nói. Ta đây liền vẫn luôn ở trong không gian thăng cấp. Ta lại không nghĩ thành tiên. Không phải thế nào cũng phải độ lôi kiếp. Chờ chúng ta rời đi. Những cái đó tích lũy lôi kiếp tự nhiên liền vô dụng. Cảnh xuân tươi đẹp, căn cứ phân tích, tu chân giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ suốt đời nguyện vọng chính là phi thăng thành tiên. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi có thể trực tiếp ở thế giới này thăng tiên? Có được vô tận sinh mệnh, không bao giờ dùng làm nhiệm vụ, xuyên qua đến thế giới chưa biết. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, ngươi biết ta vì cái gì làm Vân Huyên đi theo ta sao? Cảnh xuân tươi đẹp, chẳng lẽ không phải vì khế ước? Đương nhiên không phải, nếu đổi thành Hoắc Sùng Thuần, Hướng Ngọc Song bọn họ, cho ta bao lớn chỗ tốt. Ta cũng không muốn làm cho bọn họ tại bên người cách ứng ta. Cảnh xuân tươi đẹp, lấy này suy đoán ngươi là bởi vì thích Thi Vân Huyên. Tư Tử Phàm nhìn trải qua lôi kiếp đang ở chữa trị thân thể Thi Vân Huyên. Cười cười, bởi vì ta thấy nàng cầu sinh dục như vậy cường, như vậy cơ linh, như vậy sẽ xem mặt đoán ý. Liền nghĩ tới ta ở xóm nghèo lớn lên đoạn thời gian đó. Ta từ vài tuổi bắt đầu đi học biết xem mặt đoán ý. Giống Vân Huyên giống nhau, quan sát ra người khác nhu cầu, dùng hết thảy biện pháp, bảo đảm chính mình có thể sống sót, không chịu thua, không buông tay, có ân báo ân, có thù báo thù, trên mặt hắn lộ ra một chút hoài niệm chi sắc, đã qua đi thật lâu, mau 1000 năm, ta đều đã quên ta đã từng như vậy nhỏ yếu. Dùng hết tâm cơ mới trưởng thành, đi đến địa vị cao, ngày đó Thi Vân Huyên mỗi tiếng nói cử động, làm ta hồi tưởng nổi lên khi còn nhỏ chính mình, ai sẽ không thích chính mình. Ta vì kia đoạn trải qua kiêu ngạo, tự nhiên cũng thưởng thức Vân Huyên, cho nên ngày đó nàng nói kia phiên lời nói cũng là ta quan điểm. Phi thăng thành tiên, sau đó đâu, tiên giới liền tất cả đều là chân tiện mỹ một mảnh tường hòa. Kia còn không phải là cục diện đáng buồn. Đi làm gì? Phát ngốc sao? Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi cho rằng tiên giới cũng như tu chân giới giống nhau. chỉ là mọi người bình quân thực lực tăng lên mà thôi. Đương nhiên, tựa như chúng ta đi qua 10 cái thế giới, các có bất đồng, lại đều phải xử lý người với người quan hệ. Nói thật, ta hiện giờ đã có được vô tận sinh mệnh. Hơn nữa sinh mệnh quan trọng nhất chính là thú vị, không phải chiều dài, dừng lại ở chỗ này hoặc dừng lại ở tiên giới vĩnh sinh vĩnh thế sẽ chán đời. Giống chúng ta như vậy không ngừng đổi bất đồng thế giới mới là tốt nhất sinh hoạt. Vĩnh viễn đều có mới mẻ cảm, liên nhiệm vụ đều rất có ý tứ, liền tính ngày nào đó xảy ra chuyện đã chết cũng không cái gọi là. Đây là thật sự, sống qua. Cảnh xuân tươi đẹp thân là một cái dựa vào số liệu phân tích hệ thống. Không thể đầy đủ lý giải nhân tính như vậy chuyện phức tạp. Tựa như từ tử phàm loại này ý tưởng, cùng rất nhiều người ý tưởng chính là xung đột, chính là có người cho rằng phi thăng thành tiên mới tính cuối cùng viên mãn. Mà từ tử phàm thích người, cũng có rất nhiều người chán ghét không thích. Tựa như nó phía trước phân tích thì Vân Huyên làm thông tuệ cơ trì yêu nữ pháo hôi thực dễ dàng. Chọc người phản cảm giống nhau, có cảm tình người sẽ có đủ loại yêu thích, nó chỉ là hệ thống, nó không có bất luận cái gì yêu thích. Đương nhiên tuyệt đối duy trì tư tử phàm ý tưởng, hỏi rõ ràng chuyện này, nó liền xác nhận thành tiên loại sự tình này sẽ không trở thành bọn họ mục tiêu. Càng thêm minh xác tương lai phương hướng. Liền ở tư tử phàm cùng cảnh xuân tươi đẹp nói chuyện phiếm thả lỏng lại thời điểm. Thì Vân Huyên đột nhiên ma khí phát tác, phun ra một búng máu. Vân Huyên, tư tử phàm phi thân qua đi ôm lấy nàng, tra xét nàng trong cơ thể linh khí. Phát hiện nàng thăng cấp hấp thu linh khí quá nhiều, đối ma khí áp bách quá đáng. Ma khí bắn ngược, so lần trước phát tác đến lợi hại hơn. Tư tử phàm vội cho nàng phục viên đan dược, lại lần nữa giúp nàng chống đỡ ma khí, thì Vân Huyên cũng dẫn đường trong cơ thể linh khí, chậm rãi hối nhập trong đan điền, chịu đựng đau đớn làm linh khí cùng ma khí chậm rãi trở nên cân bằng. Cho đến đau đớn biến mất, một ngày một đêm qua đi, ma khí rốt cuộc an tĩnh lại, thì Vân Huyên mở mắt ra, không để ma khí thống khổ, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng. Vui vẻ nói, từ đại ca, ta là Kim Đan Kỳ. Chương 263 dị thế tu chân thi Vân Huyên thăng cấp Kim Đan Kỳ. Cùng tư tử phàm cái này Nguyên Anh Kỳ đi cùng một chỗ liền không phía trước như vậy thấy được. Bởi vì người khác đều ở tìm trúc cơ kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ tổ hợp. Nhiều ít xem nhẹ bọn họ, hai người nhanh chóng lên đường, cuối cùng tới rồi hợp hoan tông. Vân Huyên sư muội, ngươi không có việc gì. Thấy thi Vân Huyên người đều sẽ giật mình hỏi thượng như vậy một câu. Bọn họ đều cho rằng thi Vân Huyên ra đại sự, tuy rằng hồn đèn chưa diệt, nhưng ấn phía trước đệ tử hồi báo tin tức là bị bát giai yêu thú vây khốn. Như thế nào hiện giờ trở về chẳng những không có việc gì còn tăng lên tu vi. Thi Vân Huyên nhàn nhạt nói, ta đương nhiên không có việc gì. Kia hai cái hãm hại ta người đã bị ta giải quyết. Chỉ là đáng tiếc sư thúc cùng hai vị sư muội hướng ngọc xong giết các nàng, nàng ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng có chút bị đè nén, hợp hoan tông hai vị trưởng lão liếc nhau. Một vị tiến lên nhìn hạ thi Vân Huyên thương, thở dài nói, Huyền Thiên phái phủ nhận hướng ngọc xong giết người việc. Chuyện này chỉ sợ phải đợi trưởng môn xuất quan tự mình giải quyết. Vân Huyên, ngươi thật vất vả trở về, cũng đừng quản những việc này, nên hảo hảo củng cố tu vi mới là, một vị khác nhìn tư tử phàm hỏi. Vân Huyên, vị này chính là, thì Vân Huyên che giấu tư tử phàm thân phận, đẩy nói, đây là bằng hữu của ta, hắn đưa ta trở về, sẽ ở hợp hoan tông ở tạm, chờ ta sư phụ xuất quan sau. Ta tự mình đi cùng nàng nói, ý tứ này chính là tạm thời không tính toán giới thiệu. Hợp hoan tông người không thế nào để ý, bọn họ tu luyện xong tu phương pháp, cũng không phải là mỗi cái xong tu người đều sẽ giới thiệu cho đại gia. Tuy nói tư tử phàm tu vi tương đối cao, nhưng ở bọn họ trong mắt, thì Vân Huyên cũng thực xuất sắc, ánh mắt cao tự nhiên tìm nam nhân cũng hảo, không có gì hiếm lạ. Lại cùng Thi Vân Huyên hỏi hỏi cái này đoạn thời gian tình huống khiến cho nàng đi nghỉ ngơi. thì Vân Huyên đem tự tử phàm mang về chính mình sân. Dù sao người khác khẳng định đem hắn trở thành nàng muốn song tu người. Ở tại nàng trong viện là an toàn nhất, hơn nữa Hợp Hoan Tông những người khác còn sẽ kiêng kỵ một ít. Không như vậy dễ dàng phát hiện tự tử phàm thân phận. Tới rồi an toàn địa phương, tự tử phàm liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu luyện đan thuật. Mỗi ngày đều ở trong phòng luyện đan, trừ quả nhiên nhẫn chữ vật trung hiểu rõ chi bất tận dược liệu. Chính hắn cũng chứa đựng không ít, luyện đan căn bản không cần cùng ngoại giới lui tới, cơ hồ liền cùng bế quan giống nhau. Hắn chuẩn bị học được luyện chế tăng lên tu vi đan dược. Tuy rằng loại này đan dược không đủ làm đâu chắc đấy. Cơ bản cùng thăng tiên cách biệt, nhưng đối tự tử phàm tới nói không sao cả. Càng nhanh tăng lên tu vi càng tốt, hắn là có thể đi đánh bại Hoắc Sùng Thuần. Hơn nữa hắn còn có cái ý tưởng, nếu hắn cấp Thi Vân Huyên ăn cái loại này đan dược có thể khắc chế ma khí. Kia hắn hẳn là biết rõ ràng cái loại này đan dược đan phương. Này đối ma tộc mới là lớn nhất đả kích, Thi Vân Huyên còn lại là mỗi ngày đi tàng thư các tìm kiếm có thể dẫn ra ma khí phương pháp. Ma khí ở nàng trong cơ thể là cái thật lớn tai họa ngầm. Nàng không thể chịu đựng loại này uy hiếp tồn tại. Thi Vân Huyên còn thâm cư thiền suất, làm cho bọn họ đối ngoại giấu giếm nàng hồi tông môn sự. Cho nên một chốc, Hoắc Sùng Thuần bọn họ vẫn như cũ không biết tự tử phàm ở nơi nào. Nhật tử như vậy qua một tháng, một ngày Thi Vân Huyên lại lần nữa ma khí phát tác là lúc. Hợp Hoan Tông trưởng môn xuất quan, Hợp Hoan Tông hai vị trưởng lão cùng vài vị trưởng môn đệ tử đều đi cung nghênh thi trưởng môn xuất quan. Cùng nàng hội báo tông nội vài món đại sự, trong đó liền bao gồm Thi Vân Huyên thiếu chút nữa xảy ra chuyện cùng tông môn đệ tử bị Hướng Ngọc xong giết chết việc, thi trưởng môn nghe nói nữ nhi đã trở lại lại không gặp nữ nhi xuất hiện. Liền có một loại dự cảm bất hảo, đuổi tới Thi Vân Huyên chỗ ở lúc sau, nhìn đến Thi Vân Huyên bị ma khí tra tấn thống khổ tức khắc mặt trầm xuống. Thi trưởng môn vội muốn tiếp nhận Thi Vân Huyên giúp nàng dẫn đường linh lực. Tự tử phàm nói, thi trưởng môn, ta đã cấp Vân Huyên ăn vào đan dược, đang ở giúp nàng cân bằng nàng trong cơ thể ma khí cùng linh lực. Không thể gián đoạn, thỉnh thứ lỗi, thi trưởng môn nhăn lại mi, nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn động tác, thấy hắn đúng là hỗ trợ liền thối lui đến một bên. Chờ Thi Vân Huyên đau đớn biến mất. Mở hai mắt, mới đè nặng tức giận hỏi, đây là có chuyện gì? Ai thương ngươi? Thi Vân Huyên nhìn thoáng qua những người khác, thi trưởng môn vẫy vẫy tay. Sở hữu Hợp Hoan Tông đệ tử đều lui đi ra ngoài. Tư tử phàm cũng rời đi cho các nàng mẹ con lưu lại tư nhân không gian. Thi Vân Huyên đứng dậy ôm lấy thi trưởng môn nói, nương, nữ nhi rất nhớ ngươi. Thi trưởng môn nhìn nhìn tư tử phàm. Ở Thi Vân Huyên trên lưng trần an mà vỗ vỗ, phóng nhu thanh âm, Vân Huyên, nói cho nương đã xảy ra chuyện gì, Thi Vân Huyên ở mẹ ruột trước mặt khó được yếu ớt. Hiển lộ ra chính mình bất lực, sắp xuất hiện môn rèn luyện hậu phát sinh sở hữu sự đều nói cho thi trưởng môn. Thi trưởng môn sắc mặt càng ngày càng lạnh, còn chụp nát tốt nhất ngọc thạch bàn, nhưng nàng nhìn đến nữ nhi so phía trước thành thục rất nhiều. Còn đối tu luyện thượng tâm, cũng không biết là nên khí hay là nên hỉ, không có những việc này, rèn luyện liền sẽ không có trưởng thành, mà muốn trở thành tương lai trưởng môn, này đó trải qua cũng chỉ là sớm muộn gì thôi. Thi trưởng môn sờ sờ Thi Vân Huyên đầu tóc, thở dài, ngươi nha, nương không để bụng ngươi có bao nhiêu muốn kiên trì điểm mấu chốt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta Hợp Hoan Tông người là muốn tận tình hưởng thụ nhân sinh, mà không phải cấp chính mình trói buộc ở khuôn sáo. Hợp Hoan Tông song tu phương pháp có bao nhiêu loại, riêng là thải dương bổ âm phương pháp liền không ngừng một loại. Mặc dù gặp được kia gây rối đồ đệ, lại như thế nào, đùa bất quá liền đem này thải dương bổ âm, làm theo có thể giết hắn, chỉ cần chính ngươi không thèm để ý chuyện này. Kia mặt khác mọi người cũng không quyền xen vào Thi Vân Huyên lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Vội vàng lắc đầu, ta không cần, quá ghê tởm, Thị trưởng Môn cười cười. Hảo, ngươi không thích liền không làm, chỉ là nếu thực sự có một ngày mệnh ở sớm tối. Nhớ lấy sống sót mới là quan trọng nhất, chớ có thân giả đau thù giả mau, nương. Ta đã biết, Thi Vân Huyên giữ chặt thi trưởng Môn tay chờ mong hỏi. Nương, ngươi đã là hóa thần kỳ, ngươi có biện pháp dẫn ra ta trong cơ thể ma khí sao? Thi trưởng Môn cẩn thận vì nàng kiểm tra thân thể, vốn dĩ không để trong lòng, nhưng chậm rãi, nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngươi nói là Huyền Thiên phái Hoắc Sùng Thuần đem ma khí nhốt đánh vào ngươi trong cơ thể. Thi Vân Huyên gật gật đầu. Là hắn, làm sao vậy nương, có cái gì không đúng sao? Nếu là tầm thường ma khí, nương có thể đem này dẫn ra tiêu diệt, nhưng này cổ ma khí lại rất đặc thù. Cho dù là nương cũng không có cách nào, ta đây liền phải vẫn luôn chịu ma khí tra tấn sao? Nương, khẳng định có biện pháp, thi trưởng Môn vỗ vỗ Thi Vân Huyên tay. Trần An nói. Đừng nóng vội, nương biết rõ ràng là chuyện như thế nào lúc sau nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Liền tính vô pháp dẫn ra ma khí, nương cũng có thể ở nó phát tác thời điểm áp chế nó. Miễn đi ngươi thống khổ, đừng lo lắng, Thi Vân Huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhịn không được mắng Hoắc Sùng Thuần vài câu, thi trưởng Môn nghiêm túc lên, đệ nhất đại phái đời kế tiếp trưởng Môn lại là ma tu. Đây là tu chân giới đại sự, không thể mặc kệ, ngươi trở về trước đó không cần đề. Nương hiểu biết một chút tình huống, thử một chút hư thật, hy vọng hướng trưởng Môn không có ở sau lưng làm cái gì, hai mẹ con nói xong Thi Vân Huyên sự. Thi trưởng Môn lại hỏi Tư Tử Phàm sự, nàng là hóa thần kỳ, đương nhiên xem thấu Tư Tử Phàm dịch dung đan. Biết hắn chính là Huyền Thiên phái từ trước thu đồ đệ đại đệ tử Chính Dương chân nhân. Không nghĩ tới hiện giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ. Đáng tiếc Huyền Thiên phái lấy mắt cá đương chân châu. Sai mất một cái hảo đệ tử. Thi Vân Huyên nhắc tới cùng Tư Tử Phàm cùng nhau kia đoạn trải qua. Mặt mày hớn hở, nàng chính mình không chú ý tới. Thi trưởng Môn lại xem đến rõ ràng. Biết nữ nhi đây là động tâm mà ni nghĩ đến đệ tử nói về Tư Tử Phàm là thuần dương thân thể lời đồn. Nàng hỏi Thi Vân Huyên, thuần dương thân thể sự chính là thật sự. Ngoặc kép, hết chương.